Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, biến thái khảo nghiệm. Rời đi tầng thứ tư trước đó, Diệp Hàn không có quên hướng Liễu Hàm Ngọc lấy kinh nghiệm. Chỉ bất quá Liễu Hàm Ngọc nhiều nhất chỉ giải trước 5 tầng tình huống. Nghe nói đến tầng thứ 6 về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đan Vương Tháp đồng thời sẽ không nói cho ngươi như thế nào làm, hoặc là làm cái gì mới tính thông qua khảo nghiệm. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ tính. Diệp Hàn rất nhanh liền tiến vào tầng thứ 5. Làm cảm nhận được nơi này so tầng thứ 3 hoang nguyên tố còn muốn nồng đậm lúc. Hắn rất may mắn không để cho Liễu Hàm Ngọc tiến đến. Nếu như không có chính mình bảo hộ, lấy Liễu Hàm Ngọc hoang nguyên tố trưởng khống năng lực nhất định sống không qua một canh giờ. Mà chính mình không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều mang nàng. Huống chi cái này tầng thứ 5 khảo nghiệm còn có chút biến thái. Tầng thứ 5 khảo nghiệm là ở chỗ này bồi dưỡng ra một gốc có thể nở hoa kết trái linh thụ. Sau đó dùng trên cây kết xuống linh quả luyện chế một lò sinh cơ đan dược. Diệp Hàn chỗ lấy nói tầng này khảo nghiệm rất biến thái. Là bởi vì cần thiết bồi dưỡng linh quả cây nhất định phải tại cấp 6 trở lên. Thấp nhất không được thấp hơn cấp 6. Nếu như yêu cầu này tại bên ngoài ngược lại cũng không phải như vậy nhìn không có thể đụng. Nhưng là ở cái này hoang nguyên tố tàn phá bừa bãi địa phương. Diệp Hàn cho dù là nắm giữ Mộc Linh Châu, cũng không dám hứa chắc có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm. Bất quá đối với này Diệp Hàn cũng có thể hiểu được. Đan Vương Tháp chỗ lấy muốn để đệ tử bồi dưỡng linh quả mà không phải linh thảo. Là bởi vì bồi dưỡng linh quả cây so bồi dưỡng một gốc đẳng cấp tương đương linh thảo muốn khó lên. Rất nhiều lần, Đan Vương Tháp cái này cũng làm đơn giản là muốn gia tăng tầng này khảo nghiệm độ khó khăn mà thôi. Cấp 6 trở lên linh quả cho dù là tại bên ngoài đều là cực kỳ hy hữu. Diệp Hàn đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp cấp 6 linh quả cây. Chớ nói chi là bồi dưỡng. Cấp 6 linh thảo hắn ngược lại là có một ít. Lúc trước theo Phượng Cửu Minh cùng Tốn Lương cái kia bên trong đạt được trong giới chỉ, thì có mấy loại chân quý cấp 6 linh thảo. Đáng tiếc đây đều là linh thảo mà không phải linh quả. Mà khi hắn tại hỗn độn đan kinh bên trong tìm kiếm một bên về sau, phát hiện bên trong liệt kê cấp 6 linh quả cũng là không ít. Cái gì khai nguyên quả, tử phủ quả, băng tâm quả, thất khiếu linh lung quả. Thế nhưng là nhiều như vậy chủng loại linh quả, trên tay hắn lại ngay cả một quả đều không có. Không có trái cây thì không có cách nào bồi dưỡng. Nếu như nhất định phải tìm một loại cấp 6 trở lên, chính mình lại có thể bồi dưỡng linh quả. Diệp Hàn duy nhất có thể nghĩ đến cũng là cấp 7 linh quả tam sinh tam thế quả. Bất quá nghĩ đến tam sinh tam thế quả, Diệp Hàn chính mình cũng cười. Tam sinh tam thế quả cây hoa nở 3 lần rơi 3 lần. Trải qua tam thế mới có thể kết xuất trái cây. Làm sao có thể là mình có thể bồi dưỡng ra đến. Huống chi chính mình trong túi quần chỉ có một cái tam sinh tam thế quả. Vạn nhất bồi dưỡng thất bại. Tiểu long tam sinh đan thì không có cách nào luyện chế. Song khi Diệp Hàn muốn bỏ ý niệm này đi lúc, hắn lại phát hiện ý nghĩ này một khi xuất hiện. Thì triệt để ở trong đầu hắn mọc rễ nảy mầm, theo nghĩ muốn dẫy giụa, một cái càng thêm ý niệm điên cuồng xuất hiện tại hắn trong đầu. Không ngừng mà kích thích hắn thần kinh, nếu là ta có thể ở chỗ này bồi dưỡng ra một gốc tam sinh tam thế quả cây, đồng thời thuận lợi kết xuất tam sinh tam thế quả, chẳng phải là liền có thể cầm tam sinh tam thế quả luyện tay, để cho mình có thể mau chóng đột phá đến cấp 7 đan sư. Mà lại ta nếu là có thể luyện chế ra thô sơ bản tam sinh đan, chẳng phải là liền có thể đề cao thật lớn tiểu long cái kia một lò trung cực bản tam sinh đan xác. Xuất thành công, tam sinh đan có hai loại thủ pháp luyện chế. Một loại là đơn thuần dùng tam sinh tam thế quả luyện chế ra đến tam sinh đan. Bị Diệp Hàn xưng là thô sơ bản tam sinh đan. Một loại khác thì là đến từ hỗn độn đan kinh bên trong trung cực bản tam sinh đan. Luyện chế lúc còn cần thêm vào vạn năm huyết tinh thảo, xích huyết la lan cùng ma long xương làm phụ liệu. Hai loại tam sinh đan đều có thể giúp tiểu long tái tạo thân thể. Nhưng là Diệp Hàn lại muốn luyện chế cái sau. Bởi vì hắn muốn cho Tiểu Long luyện chế đan dược. Nhất định phải là tốt nhất. Nhưng là dùng chỉ có một cái tam sinh tam thế quả bồi dưỡng cây ăn quả. Ý nghĩ này không thể bảo là không điên cuồng. Một khi thất bại, không chỉ có kết không ra mới tam sinh tam thế quả đến. Thì liền hắn vốn có cái kia tam sinh tam thế quả cũng phải bị phế bỏ. Mà tam sinh tam thế quả Diệp Hàn chỉ có một cái. Một khi mất đi, liền không còn cách nào vì Tiểu Long luyện chế tam sinh đan. Thế nhưng là một khi đào tạo thành công, chính mình liền có thể được đến càng nhiều tam sinh tam thế quả. Mà lại Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là hắn muốn thay Tiểu Long luyện chế tam sinh đan. Nhất định phải đem chính mình đan thuật tăng lên tới thất phẩm. Thế nhưng là hắn trên thân trừ luyện chế trung cực bản tam sinh đan cần thiết tam sinh tam thế quả. Vạn năm huyết tinh thảo cùng xích huyết la lan bên ngoài. Rốt cuộc không có hắn cấp 7 linh thảo dùng đến luyện tay. Liền luyện tay dược tài đều không có. Làm sao nói đề cao luyện đan mức độ. Diệp Hàn có chút ảo não tại tiến vào đan vương tháp trước đó không có đi mua một số phổ thông cấp 7 dược tài trở về. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình lại có thể làm sao? Nếu như nói vừa mới Diệp Hàn còn đang do dự. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình liền luyện tay cấp 7 linh dược đều không có thì vọng muốn luyện. Chế tam sinh đan. Diệp Hàn thì càng thêm kiên định muốn bồi dưỡng tam sinh tam thế quả ý nghĩ. Diệp Hàn nhìn xem không gian xung quanh cùng địa hình. Hắn quyết định liền ở tại chỗ bồi dưỡng tam sinh tam thế quả. Bởi vì nơi này địa hình vẫn tương đối bí ẩn. Càng trọng yếu là, nơi này thích hợp bố trí ẩn nặc trận pháp. Bởi vì hắn biết một khi hắn bắt đầu bồi dưỡng lên liền không thể thụ đến bất kỳ người quấy rầy. Nơi này không giống tầng thứ tư. Một khi tại bồi dưỡng quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ sai lầm. Như vậy sinh trưởng đến một nửa cây ăn quả liền sẽ bị nơi này siêu cường hoang nguyên tố hủy đi. Nơi này hoang nguyên tố tất nhiên nồng đậm, nhưng là muốn bảo hộ dùng linh thạch làm trận cơ không nhận hoang nguyên tố ăn mòn. Diệp Hàn còn có thể làm đến, chỉ là như vậy vừa đến, hắn thì càng cố hết sức một số mà thôi. Một cái ẩn nặc trận pháp rất nhanh liền bố trí xong. Bởi vì lần này bố trí là cấp 3 ẩn nặc trận pháp. Cho nên Diệp Hàn dùng thượng phẩm linh thạch, mà cấp 3 trận kỳ là hắn đã sớm làm tốt. Có cái này cấp 3 ẩn nặc trận pháp, Diệp Hàn cứ yên tâm rất nhiều. Chỉ cần không có người xâm nhập cái này trận pháp, nơi này cần phải liền sẽ không bị người phát hiện. Mà khi Diệp Hàn dùng hơi phát run tay cầm ra cái kia bị hắn tinh tế phong tồn tam sinh tam thế quả. Lúc, hắn một lần sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì đây là một kiện hắn từ trước tới nay lớn nhất không có nắm chắc sự tình. Một khi thất bại, hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Hơn nữa còn là ở cái này quỷ cơ tử đã xuôi nam. Nam phượng các người cũng sẽ rất nhanh liền tìm đến trong lúc mấu chốt. Vạn nhất tại cái này hai đại cường địch tìm tới cửa trước đó Tiểu Long còn không có tái tạo thân. Thể lời nói. Diệp Hàn rất khó tưởng tượng hắn cùng hắn thân nhân đem đứng trước như thế nào uy hiếp. Tên đã trên dây lại không biết có nên hay không phát. Tiểu Long còn đang ngủ say. Diệp Hàn không biết mình nên đi trưng cầu người nào ý kiến. Có điều hắn biết, cho dù là Tiểu Long tỉnh dậy, cũng sẽ không giúp hắn làm ra lựa chọn. Cảm nhận được trong tay màu ngà sữa hình bầu dục trái cây chỗ phát ra nồng đậm sinh cơ. Diệp Hàn tay ngừng ở giữa không trung. Đây chính là chính mình hy vọng cuối cùng. Chính mình thật có thể đem nó chôn xuống lòng đất sao? Sau một lát, Diệp Hàn thở dài, nhưng trong lòng như chút được gánh nặng. Hắn biết vừa mới chính mình đạo tâm lại lắc lư. Người tu đạo tối kỵ đung đưa không ngừng. Phương hướng không biết, mình đã phạm tối kỵ. Như thế nào tu đạo? Tu đạo tức là đem không có khả năng sự tình biến thành sự thật. Nếu như luôn luôn đối chưa biết sự tình tràn ngập hoảng sợ, chính mình vĩnh viễn cũng thành không cường giả chân chính. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không do dự nữa. Quyền phong tại trên mặt đất đánh ra một cái chiều sâu phù hợp hố nhỏ. Đem trên tay trái cây cũng ném xuống. Tại tam sinh tam thế quả bị chôn xuống dưới đất trong nháy mắt. Diệp Hàn thần thức liền đi theo trái cây tiến xuống dưới đất, đồng thời đem trong phạm vi nhất định bùn đất bao vây lại. Hắn nhất định phải nghiêm mật giám thị mảnh đất này hết thảy. Bởi vì ở cái này không biết trong không gian, ai cũng không biết lòng đất có cái gì đồ vật chui ra phá hư hắn trái cây. Tại thần thức khống chế xuống, lòng đất hoang nguyên tố cũng không có đối trái cây tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ phút này Diệp Hàn muốn làm sự tình, cũng là tại khống chế hoang nguyên tố đồng thời, không ngừng hướng trái cây bên trong quán thâu mộc nguyên tố. Theo mộc nguyên tố tưới nước, cái kia màu ngà sữa thịt quả dần dần bắt đầu hòa tan lên. Ngay từ đầu nhìn đến thịt quả tại hòa tan, Diệp Hàn trong lòng vô cùng khẩn trương. Mà khi hắn nhìn đến hòa tan sau màu ngà sữa thịt quả một tia không dư thừa thẩm thấu tiến cái kia đỏ như máu hột bên trong lúc, trong lòng nhất thời thở phào. Xem ra chính mình không có ngu xuẩn đến đem thịt quả cùng hột tách rời là cái sáng suốt lựa chọn. Diệp Hàn dám khẳng định, nếu như ngay từ đầu chính mình chỉ là đơn thuần đem hột lấy ra loại dưới đất, mà đem thịt quả lưu lại, cái kia chính là hội triệt để lãng phí trái cây này. Bởi vì theo Diệp Hàn, tam sinh tam thế quả chân quý nhất cũng không phải là thịt quả mà chính là bên trong hột. Cái này hột tựa hồ ẩn chứa một loại đặc biệt thiên địa lực lượng. Loại này lực lượng để cách nó gần nhất Diệp Hàn toàn thân đều tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Loại này sinh cơ, cũng không phải là vẻn vẹn là giống mộc nguyên tố mang theo loại kia sinh cơ, mà là một loại giàu có ý cảnh sinh cơ. Mà ý cảnh như thế này, dường như trọng sinh, màu đỏ hột hấp thu thịt quả, nhan sắc dần dần từ đỏ tươi biến đến đỏ thẫm. Mà khi nhan sắc biến thành một mảnh đỏ như máu lúc, loại màu sắc này biến hóa lại dừng lại. Nghiêm mật giám thị lấy cái này mai hột Diệp Hàn, tự nhiên không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy, loại màu sắc này biến hóa tựa hồ là hột trưởng thành một cái quá trình. Mình không thể để nó dừng lại. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tăng tốc mộc nguyên tố quán thâu. Mà loại tốc độ này càng thêm nhanh cũng không phải là một mạch đem mộc nguyên tố theo mộc linh châu phía trên dẫn dắt ra đến trồng chất tại hột phía trên. Mà là tại Diệp Hàn thần thức cùng tâm thần khống chế xuống. Để mỗi một khỏa tiến vào hột mộc nguyên tố đều tăng thêm tốc độ. Bởi vì giờ khắc này hột đối mộc nguyên tố nhu cầu đạt tới một cái càng yêu cầu cao. Quả nhiên, tại Diệp Hàn tăng tốc mộc nguyên tố cung cấp tốc độ về sau, hột nhan sắc lần nữa biến đến nồng nặc lên. Cái kia nồng đậm đỏ như máu giống như muốn nhỏ ra huyết. Để Diệp Hàn nội tâm kinh hỉ vạn phần. Chính mình suy đoán quả nhiên là đúng. Ước chừng qua 2 canh giờ, hột nhan sắc biến hóa lần nữa dừng lại. Mà dừng lại biến hóa hột lại không có động tĩnh chút nào. Diệp Hàn biết mình chỉ sợ cần lại một lần tăng tốc mộc nguyên tố quán thâu. Tốc độ lại một lần tăng tốc, đối với Diệp Hàn mộc nguyên tố trưởng khống năng lực là cái không tiểu khảo nghiệm. Bất quá thì trước mắt mà nói, hắn mộc nguyên tố trưởng khống năng lực còn có thể lấy ứng phó. Có điều rất nhanh Diệp Hàn liền không như vậy cho rằng. Làm hột nhan sắc biến hóa lại một lần dừng lại lúc, Diệp Hàn rốt cục cảm giác hơi có chút cố hết sức. Bởi vì tại hắn trưởng khống phía dưới, mộc nguyên tố đã đạt tới nhanh nhất quán thâu tốc độ. Nhưng là hột nhan sắc lại từ đầu đến cuối không có tiến một bước biến hóa. Cái này khiến Diệp Hàn hoảng lên. Mộc nguyên tố hắn rất nhiều có, nhưng là hột lại sẽ không chủ động hấp thu. Hắn nhất định phải thân thủ cầm mộc nguyên tố, nuôi nấng, hột. Hột mới có thể không ngừng trưởng thành. Mãi đến mọc rễ nảy mầm. Giờ này khắc này, Diệp Hàn chỉ có cắn chặt răng. Không ngừng kích thích thần thức địa thúc dục mộc nguyên tố. May ra Diệp Hàn thần thức đủ cường đại. Tại thần thức không ngừng thôi động dưới, hột nhan sắc lần nữa theo mộc nguyên tố mãnh liệt rót mà biến hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.